không yêu lúc sau, chương 37, 37, chương 16 đến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại phòng làm việc, Viên Miêu gọi điện cho Lưu Nhạc Băng, mặc dù đó là một điều may mắn, nhưng dù sao sự vui vẻ đó cũng không từ trong lòng Lưu Nhạc Băng rất vui vẻ, không ngừng nói. Đây là dự án đầu tiên trong đời của tôi. Tôi đang ngày ngày đến gần ước mơ của mình. Tôi nhất định sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc, để cho chương trình này trở thành chương trình số 1 cả nước. Viên Miêu tuy rằng có chút phiền muộn, nhưng vẫn tươi cười nghe. Cô có cuộc sống của riêng mình, không thể tham gia, nhưng nhìn người khác tham gia, cũng không tệ. Chỉ là, có chút chán nản, Lưu Nhạc Băng nói lung tung một lúc lâu, rốt cuộc cũng hưng phấn đổi chủ đề. Cô đang ở đâu? Ngày mai sẽ có cuộc họp đầu tiên, chúng ta nên gặp nhau ở đâu? Đây là lần đầu tiên hai chúng ta cùng hợp tác chung một dự án, nhất định sẽ rất tỏa sáng. Hãy đi cùng với nhau, cô thấy thế nào? Cô ở chỗ nào, tôi đi tìm cô. Viên Miêu bình tĩnh nói. Tôi không tham dự dự án này nữa, anh có thể tự làm được. Tiếng hét của Lưu Nhạc Băng dường như xuyên thủng màng nhĩ của cô. Cái gì, cô không tham gia, tại sao? Viên Miêu đổi tay cầm điện thoại, để cho lỗ tai kia của mình nghỉ ngơi một chút. Anh cũng biết, ngày đó không phải đã nói rồi sao? Tôi có việc, đương nhiên không thể tham gia được nữa. Ông chủ cũng không đồng ý, Lưu Nhạc Băng nói. Nói đến đây, tôi vẫn luôn tò mò, cái gì chứ tổng, cô thật sự là trợ lý riêng của anh ta sao? Viên Miêu ừ một tiếng, Lưu Nhạc Băng còn nói. Vậy tại sao cô còn muốn đi tìm hợp đồng lao động? Anh ta không phải rất giàu có sao? Viên Miêu nói, nửa tiếng cũng không đủ để giải thích rõ ràng với anh. Chỉ một câu, ông chủ giàu, không có nghĩa là nhân viên cũng giàu. Hơn nữa, không phải ai cũng rất giàu, đúng không? Tôi còn muốn nuôi gia đình, chút tiền này quả thật không đủ. Lưu Nhạc Băng suy tư một lúc, Viên Miêu, tôi vẫn luôn cảm thấy cô có chuyện gì đó, nhưng chắc cô không muốn nói. Ừ, nếu không như vậy, ngoài mặt, cô không tham gia, tôi tự làm. Trong tối nay, hai chúng ta bí mật làm, ý cô thế nào? Viên Miêu sửng sốt, bí mật làm, ý của anh là, chính tôi và Âu Tổ trưởng cùng nói, một người sắp đặt một người chuẩn bị chương trình. Còn về tiền lương, hai chúng ta nhận, cô thấy thế nào? Viên Miêu dường như không nghĩ đến. Ồ, là vậy sao? Đúng vậy, cô cũng sẽ không cần ký hợp đồng với bất kỳ ai, hai chúng ta sẽ tách ra. Ngoài mặt chỉ có một mình tôi biết, cũng sẽ không có ai biết, cô cảm thấy thế nào? Chỉ có hai chúng ta biết, trong lòng của Viên Miêu có chút rung động. Nói thật, cô ham tiền, nhưng càng khát vọng được tham gia vào dự án này hơn. Tuy nhiên, cô nói, chuyện này có tốt không? Lưu Nhạc Băng đầy tự tin, chuyện này có gì mà không tốt? Tôi nói với cô, chương trình này, không có cô, không, không có tôi và cô, nhất định sẽ rất thành công. Cô không muốn sao, vậy thì tham gia với tôi, cùng làm chương trình này. Viên Miêu chỉ suy nghĩ một lúc. Được, tôi đồng ý, Lưu Nhạc Băng đắc ý cười. Thế nào, mỗi mình cô biết, tôi cũng biết, chứ tổng gì chứ, tôi cảm thấy anh ấy rất thông minh. Nào ngờ bên trên có chính sách, bên dưới có biện pháp đối phó, nếu biết chuyện của chúng ta, anh ấy có thể làm gì? Hai người nhanh chóng thống nhất một phương pháp làm việc, chính là Lưu Nhạc Băng sẽ tham gia cuộc họp, trở về nói cho Viên Miêu. Viên Miêu căn cứ theo kết quả thảo luận cùng lịch trình, viết thành một bảng, hai người cùng nhau thảo luận. Viên Miêu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là chuyện quan trọng, anh nên ghi lại rồi gửi cho tôi, để tránh tái phạm chuyện trước đây. Được, không thành vấn đề. Hai người đồng ý, tâm trạng cũng vui vẻ. Lưu Nhạc Băng nói, buổi tối cùng nhau ăn mừng một bữa. Ăn lẩu, tôi biết một quán mới mở gần đây, đồ ăn nhà làm, rất ngon. Thế nào, tôi mời cô. Viên Miêu cười, tôi rất muốn đi, đáng tiếc, tối nay tôi có việc. Lưu Nhạc Băng nói, cô, một người bí ẩn, dường như có rất nhiều chuyện, tôi cũng không hỏi được. Cách sắp xếp thời gian, giống như một người phụ nữ đã có gia đình vậy. Không, không những đã kết hôn, còn có con. Viên Miêu nói trong lòng, tôi quả thật có con. Viên Miêu nhờ chuyện này khích lệ, cả buổi chiều đều rất xúc động, không kiềm chế được lấy điện thoại ra kiểm tra tài liệu, rất nhanh nhận được tin nhắn nhắc nhở, đã sử dụng hết dữ liệu. Viên Miêu có chút bất đắc dĩ. Nhớ tới tín hiệu Wi-Fi cô đã phát hiện ra, nghĩ tới nghĩ lui, hay là gọi điện thoại cho Tần Nhất Phàm, hỏi anh ta có biết mật khẩu Wi-Fi hay không. Tần Nhất Phàm nói, mật khẩu tầng 12, chỉ có Chư Tổng biết. Viên Miêu chưa từ bỏ ý định, còn tầng 11 thì sao? Tần Nhất Phàm có chút bất lực, Trư Tổng có nói, mỗi tầng chỉ có thể dùng Wi-Fi của mình, không thể dùng chung giữa các tầng với nhau. Viên Miêu ồ một tiếng, tắt điện thoại. Cô thật không muốn đi hỏi Trư Nhất Hành, mình liền thử một chút. Không nghĩ đến, lại không đúng. Cô sững người một lúc, quyết định từ bỏ. Rất nhanh đã tới lúc tan việc, Viên Miêu đi gặp Trư Nhất Hành, anh ta không có ở phòng làm việc. Đầu óc quay cuồng, có nên hẹn Lưu Nhạc Băng nói về chương trình một lần nữa không? Dù sao ngày mai cũng bắt đầu cuộc họp đầu tiên, cô gọi điện thoại trước cho Tần Nhất Phàm, sau đó mới hối hận, đang định tắt máy, nghe thấy đầu bên kia. Alo, một tiếng, Viên Miêu liền nói, xin lỗi trợ lý Tần, tôi đã làm phiền anh lúc tan việc. Không sao, Viên tiểu thư, cô cứ nói. Viên Miêu do dự một chút, nhưng vẫn hỏi, tôi không biết anh có được nói hay không, không biết lịch trình của Trư Tổng tối nay như thế nào. Đầu dây bên kia ngừng lại, ồ, hình như tôi đang nói chuyện với cộng tác viên. Viên Miêu ồ một tiếng, không có sao, tôi chính là hỏi một chút, muốn biết anh ấy có trở về ăn cơm không. Lời nói ra lại cảm thấy chuyện này quả thực không nên nói với Tần Nhất Phàm, nên có chút ngượng ngùng nói. Tôi không làm phiền anh nữa, cảm ơn anh nhiều. Tắt điện thoại, Viên Miêu đột nhiên cảm thấy có chút phiền muộn, cũng không có tâm trạng tìm Lưu Nhạc Băng. Cô nhanh chóng dọn dẹp phòng làm việc của Trư Nhất Hành, sau đó bắt xe buýt trở về nhà của Trư Nhất Hành. Quả nhiên Trư Nhất Hành vẫn chưa về, Viên Miêu thở phào một cái, nhưng lại bắt đầu lo lắng. Cô không biết nên nấu cơm như bình thường, hay là nghe lời của Tần Nhất Phàm, không nấu. Sau nhiều lần suy nghĩ, cô quyết định vẫn nấu cơm, và nấu cơm như bình thường. Sau khi nấu cơm xong, Trư Nhất Hành cũng không có trở về. Viên Miêu tự mình ăn cơm, nhìn thức ăn còn thừa lại, cô đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng, liền lấy điện thoại di động ra mua một hộp cơm giữ nhiệt, sau này muốn tự mình mang cơm đi ăn. Cô còn đặc biệt chọn một chiếc hộp sẽ được giao đến vào trưa mai, tuy đắt hơn so với những cửa hàng khác, nhưng so sánh với giá tiền một bữa cơm, chút tiền này chẳng là gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Miêu cầm một cái túi tươi, xếp từng loại rau một, lại lấy một túi khác đựng gạo, bỏ vào tủ lạnh, chuẩn bị ngày mai đem đi, sau đó như mọi ngày đi rửa mặt, lên giường, xem tài liệu, đến giờ sẽ đi ngủ. Trải qua thời gian trong tù, giấc ngủ của cô vốn không tốt, cộng thêm Trư Nhất Hành chưa về, tinh thần căng thẳng, một mực không ngủ. Lại không bật đèn, liền nằm im lặng, nghĩ tới chương trình. Bạn là người nổi tiếng nhất trong tương lai, dù có sáng tạo, nhưng vẫn phụ thuộc vào hoạt động. Đây là kinh nghiệm cô rút ra khi còn ở đỉnh Hồ. Vấn đề bây giờ là, bản thân công ty Vân Tâm cũng không phải một nền tảng nổi tiếng, và cũng không phổ biến. Cô chưa bao giờ làm một công việc kinh doanh cụ thể, không biết Trọng Văn đã đầu tư bao nhiêu tiền, bao nhiêu phần thiếu. Cho dù thế nào, là một chương trình mới, làm thế nào để có thể nhanh chóng tạo được sức ảnh hưởng, chuyện này liên quan đến vấn đề sống chết. Ý tưởng của cô là chọn những người mới đến. Bản thân người mới đến cũng không có nhiều nguồn lực, vậy phải làm sao, mới có thể hình thành lực lượng chứ? Viên Miêu đang im lặng suy nghĩ, chợt thấy rèm cửa có hai luồng sáng chiếu vào, sau đó có tiếng động cơ xe hơi càng ngày càng đến gần, sau đó dừng lại, biết là Trư Nhất Hành đã trở về, liền vội vàng xoay người, nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Đêm khuya ít người, âm thanh rất rõ ràng, cô nghe thấy tiếng anh ta mở cửa, thay giày, để chìa khóa lên bàn. Giọng nói thoáng chốc lại biến mất một lúc, sau đó là đi lên tầng. Bước chân của anh ta có chút nặng nề, cho đến khi anh ta mở cửa phòng ngủ ra cô mới nhớ, ước chừng hình như anh ta đã bước hai bậc thang một. Cô âm thầm cắn môi, cảm thấy hơi chột dạ. Anh ta bật đèn ngủ đầu bên kia giường, chợt lại đi bên chỗ cô, làm tim cô đập thình thịch. Anh ta dừng lại, Viên Miêu muốn nhìn nhưng lại không dám, một lúc sau, mới nghe được âm thanh lật trang sách, hóa ra anh ta đang lật sách của cô. Viên Miêu cũng không biết làm gì, cũng không biết anh ta muốn làm gì, vui mừng trong lòng, thầm cảm ơn bản thân không đem tài liệu của chương trình để ở chỗ này, nếu không, bị nhìn thấy không biết sẽ gặp phải sóng gió gì. Trư Nhất Hành xem một lúc, đặt sách xuống, cô nghe thấy tiếng bật lửa nhẹ vang lên, sau đó nghe thấy tiếng đổ chuông ngoài ban công, anh ta đi ra ngoài. Viên Miêu mở mắt ra, rèm cửa là rèm che nắng, rất dày, cô cũng không nhìn thấy anh ta. Cô nhìn chằm chằm vào tấm rèm. Anh ta đang ở chỗ nào? Cách chương.